Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, Vòng Trần Hồ Nội Thế Giới. Trong lòng mỗi người, đều có một việc không giải được, không cách nào quên, thậm chí nhớ tới, đều sẽ cảm giác được sợ hãi sự tình. Như năm đó cái kia Thanh Thương Vân, hắn ác mộng, là Cổ Phong, cho dù hắn đệ tứ bộ tu vi. Mỗi khi nhớ tới năm đó bị Cổ Phong đánh đập sự tình, trong lòng đều là không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Cái này cùng tu vi không quan hệ, cùng thực lực không quan hệ, rất có thể là cực tiểu một sự kiện, cũng rất có thể là rất lớn một sự kiện. Vừa rồi võ giả này ác mộng là hắn tuổi nhỏ thời điểm trong nhà đồ thất lạc, phụ thân cho rằng là hắn trộm, đem hắn một trận đánh đập, nhốt vào đen nhánh kho củi. Nhiều năm về sau, một mình hắn tại đen kịt trong không gian, đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Cái này là hắn ác mộng. Thông qua hai người này, đại gia đã trải qua nhìn minh bạch tấm bia đá này quỷ dị. Tiến vào bên trong, hội dẫn động trong lòng ác mộng. Vượt qua ác mộng, có thể tiến vào bia đá bên trong, tiến về vong trần hồ chỗ cốt lõi, mà không cách nào vượt qua, liền phải chết ở chỗ này. Tấm bia đá này quá kinh khủng, vẫn còn có quỷ dị như vậy đồ vật. Ta không muốn nếm thử, ta muốn ly khai. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Rất nhiều người giờ phút này liền muốn rời đi. Ký Lam Tâm cười lạnh một câu. Nghĩ rời đi, tùy tiện. Nhưng các ngươi đừng quên, cái này trong hồ nước dị thú rất nhiều. Cho dù nửa bước địa âm võ giả, một người nghị ứng đối cũng là rất khó. Nếu như không muốn chết, các ngươi có thể đi trở về. Trong lúc nhất thời, đại gia sắc mặt đại biến. Ký Lam Tâm lại là lạnh giọng mở miệng. Cho dù các ngươi có thể còn sống rời đi, các ngươi cũng vô pháp sống mà đi ra Bắc Vực. Lần này, tất cả mọi người không thoát đi tâm tư. Dù sao tới nơi này người đều là làm hảo tử vong dự định. Giờ phút này tất cả mọi người chuẩn bị liều. Lập tức, một người lại một người tiến lên. Có người bỏ mình, mà có người là sống sót. Cuối cùng 198 cái đệ tam bộ võ giả, tính toán Cổ Phong ở bên trong, có 64 người còn sống tiến vào bia đá bên trong. Nguyên bản hơn 200 người đội ngũ mới vừa đến vong trần hồ đáy hồ, liền đã chỉ còn lại 64 người. Cái kia Phong Lạc Trần có chút quỷ dị, hắn tiến vào thời điểm đúng là không có bất kỳ cái gì quá nhiều biểu lộ, giống như trong lòng của hắn không có ác mộng đồng dạng. Giờ phút này, Ngôn Hữu Hà trong tay quạt xếp vỗ, trong mắt mang theo vẻ suy tư, không khỏi mở miệng. Đại gia nhớ tới trước đó Cổ Phong tiến vào thời điểm cảnh tượng, cũng là không khỏi âm thầm ngờ vực vô căn cứ. Theo lý mà nói, trong lòng mỗi người đều sẽ có thuộc về bản thân ác mộng. Cái này Phong Lạc Trần làm sao có thể không có? Băng Thiên Nghịch lại không có gì ngoài ý muốn. Hắn nhưng là biết vị này tiền bối thần bí đáng sợ. Đến lượt ta nhóm, Ký Lam Tâm mở miệng. Lập tức, tứ đại yêu vệ, thánh các 6 người, trước sau tiến nhập bia đá bên trong. Trong lòng bọn họ đều có ác mộng, bất quá bọn hắn đều là thành công vượt qua. Nơi này là, Cổ Phong mở to mắt, phát hiện, bàn tay của mình, như cũ theo tại thạch bi bên trên. Tấm bia đá này bên trên, như cũ có 3 cái tự, vong trần hồ, tê, quỷ dị. Cổ Phong nhớ rõ ràng, trước đó bàn tay của mình theo tại thạch bi bên trên, bị bia đá hút vào trong đó. Hiện tại làm sao còn ở chỗ này? Bia đá bốn phía, như cũ tổn hại rơi bạch cốt hài cốt. Những người khác đâu? Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện, bốn phía không có bất kỳ ai khác tồn tại. Hồ này đấy chỉ có Cổ Phong một người. Đợi một chút, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, nhìn về phía bia đá trong phạm vi 10 trượng những cái này bạch cốt hài cốt. Chỉ cảm thấy những cái này bạch cốt hài cốt bày ra vị trí cùng lúc trước giống như không giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Cổ Phong trong lòng suy nghĩ. Trong lòng có chút suy tư, nhưng trong lúc nhất thời vẫn còn không cách nào xác định. lại đè lại tấm bia đá này. Tấm bia đá này cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cổ Phong dứt khoát rời đi, hướng phía nước hồ phía trên bơi đi. Giờ khắc này, một đạo khí tức gào thét mà tới. Cổ Phong chỉ thấy một đầu lưỡi lê cá hướng phía bản thân vọt tới. Cực âm chi hỏa, Cổ Phong tùy ý phất tay, cực âm chi hỏa bay ra. Cái kia lưỡi lê cá trực tiếp chính là bị đông lại. Cổ Phong không do dự nữa, tiếp tục từ đáy hồ hướng phía mặt hồ bơi đi. Một đường bên trên lại là gặp được các loại dị thú. Bất quá những cái này dị thú đối với Cổ Phong mà nói không tạo thành uy hiếp. Bành, nước hồ lật qua lật lại. Cổ Phong từ trong hồ nước ló đầu ra. Hồ nước này hoàn toàn như trước đây rét lạnh. Mặt hồ bên trên, cũng khắp nơi đều tản ra sương khói màu trắng. Cổ Phong nghĩ nghiệm chứng bản thân suy đoán, hướng phía bên bờ bơi đi. Tới bên bờ thời điểm, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hồ nước này bốn phía không còn là núi đá, mà là từng cây lục thụ. Có thể nói, hồ này bị một vòng lục thụ bao vây. Đây không phải Tuyết Tiên Sơn đỉnh cảnh tượng. Tuyết Tiên Sơn đỉnh, vòng trần hồ bốn phía toàn bộ đều là núi đá, nơi nào có ra sao cây cối. Cổ Phong lên bờ, xuyên qua cái này bất quá 10 trượng chi rộng rừng cây mang. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, Cổ Phong cả người giật mình ở nơi đó. Biến, tất cả đều biến. Trước mắt không phải Tuyết Tiên Sơn, không phải Bắc Vực, mà là mênh mông sa mạc. Mênh mông sa mạc, khắp nơi đều là hoàng sa, không thể nhìn thấy phần cuối. Nơi này đã không phải là Cửu Châu giới, mà là trong tấm bia đá thế giới. Trong tấm bia đá trong thế giới cũng có một tòa vong trần hồ. Cái này một tòa vong trần hồ cùng Cửu Châu giới vong trần hồ tương liên. Ra sao các loại có thể có cái này đợi thủ đoạn thông thiên, cấu tạo ra quỷ dị như vậy thế giới. Cổ Phong trong lòng không khỏi chấn động mở miệng. Ngay từ đầu, Cổ Phong coi là bản thân còn dừng lại ở tại chỗ. Không nghĩ tới, đã đi tới một thế giới khác. Nóng, vô cùng nóng bức. Cổ Phong trước khi tới, cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này băng hàn cực kỳ vong trần hồ nội thế giới, vậy mà lại là một mảnh sa mạc. Đó là, giờ khắc này, Cổ Phong chỉ thấy sa mạc phần cuối. Một tòa cổ thành hư ảnh nổi lên. Cái này cổ thành hư ảnh, vì hoàng kim chế tạo, lộng lẫy xa hoa, để cho người ta nhìn đến liền trở nên mê. Cổ thành hư ảnh, Cổ Phong lúc này ánh mắt biến đổi. Cái này cổ thành hư ảnh, không phải là trước đó tại vong trần hồ mở ra thời điểm, bản thân nhìn thấy cái kia trận pháp hóa thành cổ thành hư ảnh sao? Hải thị thận lâu, hoặc là cỗ này cổ thành ở nơi này trong sa mạc. Nếu như cái này vong trần trong hồ có tạo hóa, cái này tạo hóa tất nhiên ở nơi này thần bí trong cổ thành. Cổ Phong đáy mắt tinh mang lấp lóe, lập tức không chút do dự liền muốn bay lên trời. Nhưng mà giờ phút này Cổ Phong lại là phát hiện, cái này trong sa mạc đúng là có được vô hình cấm bay trận pháp, bản thân nhất định không cách nào phi hành. Bước ra một bước phía dưới, bàn chân chính là hãm sâu hoàng sa bên trong. Đồng thời cái kia hoàng sa bên trong vô cùng cực nóng cảm giác truyền đến, thậm chí có chút nóng chân. Nơi đây muốn hành tẩu không dễ dàng, lấy Cổ Phong tu vi đều có thể cảm giác được 10 phần nóng. Có thể tưởng tượng cái này hạt cát có cao cỡ nào nhiệt độ. Chủ nhân, nơi này thật là ấm áp a, ta có thể đi ra không? Cũng tại lúc này, không không thanh âm tại Cổ Phong thầm nghĩ lên. Cổ Phong lại là cảm giác được đà điểu đối với nơi này cực kỳ bài xích. Không không bay ra một đầu liền vào trong cát. Nơi này hạt cát nhiệt độ cực cao, bất quá cái này nhiệt độ không không lại là cực kỳ ưa thích. Không không, mang ta tiến lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex. Hết chương.